Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 98, cha con Trần gia tâm sự, góc truyện audio.com. Ông xã, anh nói Nghiên Nghiên hôm nay sao vậy? Trần Mẫu nghi ngờ nhìn cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt mở miệng hỏi. Anh sao biết được? Trần Phụ lắc đầu, buổi sáng lúc đi học rất tốt, sao lúc về lại trở nên như vậy? Anh hỏi em, ông Trần, anh là cảnh sát, anh còn hỏi em. Trần Mẫu oán giận nói, bà xã, cảnh sát cũng không phải vạn năng, cảnh sát đâu phải cái gì cũng biết. Trần Phụ cười khổ nói, anh vũng vậy, vừa về nhà, anh sao biết được. Vậy anh còn không đi điều tra, xem chuyện này là sao? Trần Mẫu vẫn oán giận nói. Được, anh đi điều tra một chút không được sao? Trần Phụ không thể làm gì khác, đành đi về phòng con gái. Vào phòng, đầu tiên Trần Phụ nhìn vào đống chăn chiếu lộn xộn, trên chăn rõ ràng còn đang ẩm ướt. Trần Mộng Nghiên lớn như vậy, không thể nào đái dầm, rất rõ ràng đây chính là nước mắt. Trần Phụ thở dài, xem ra mình đoán không sai. Con gái vừa mới khóc, đối với các thứ của con gái, Trần Phụ do dự một chút. Xem những thứ riêng tư của người khác là phạm pháp, dù là con gái của mình cũng không được. Trần Phụ không muốn con gái mình xem thường, cuối cùng vẫn ra khỏi phòng. Con gái nếu muốn nói, vậy đã sớm nói, không muốn nói tức là không muốn mình và Trần Mẫu biết. Lúc đóng cửa, Trần Phụ đột nhiên chú ý đến một bức ảnh ở phía góc tường, nghi ngờ cầm lên. Con gái sao lại có bức ảnh này? Chẳng qua Trần Phụ liền hiểu ra, lắc đầu cười khổ. Con gái thật sự đã lớn, không ngờ vì tình yêu mà buồn rầu cả ngày. Trần Phụ cảm thấy mình nên có trách nhiệm, làm con gái cứ buồn bã như vậy cũng không tốt. Dương Minh về đến nhà, nhưng thực ra vẫn rất khó chịu. Phát tiết đã phát tiết, mặc dù trong lòng có hơi chút buồn bực nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nên Dương Phụ và Dương Mẫu không nhìn ra vấn đề gì. Về phòng, Dương Minh mở máy tính, lên QQ, không thèm nghĩ đến chuyện của Trần Mộng Nghiên nữa. Cô giáo dã man, có đó không? Thế giới nào có chân tình? Có, đấu địa chủ. Phòng nào? Dương Minh theo thói quen hỏi. Cô giáo dã man nói. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nói chuyện với tôi một lát nhé. Thế giới nào có chân tình? Được, vừa lúc tâm trạng tôi cũng không tốt. Cô giáo dã man nói. Sao tâm trạng anh lại không tốt? Thế giới nào có chân tình? Cũng giống cô giáo dã man nói. Giống tôi thất tình, không phải anh cũng vậy chứ? Thế giới nào có chân tình? Tương tự vậy. Cô giáo dã man nói. Anh kiêu âu, thế giới nào có chân tình? Viết thế nào cũng được. Sao cô lại không vui? Chẳng lẽ cũng thất tình? Cô giáo dã man nói. Sau này có thể không nhìn thấy người kia, nên rất đau khổ. Thế giới nào có chân tình? Là sao, anh ta chết? Cô giáo dã man nói. Không được chù ẻo anh ấy, anh mới chết. Thế giới nào có chân tình? Vậy có chuyện gì xảy ra? Cô giáo dã man nói. Anh ấy tốt nghiệp, thế giới nào có chân tình? Tốt nghiệp, có ý gì? Cô không phải giáo viên sao? Cô thích không phải là đồng nghiệp của cô sao? Cô giáo dã man nói. Anh ta là học sinh của tôi. Thế giới nào có chân tình? Học sinh của cô, không phải chứ, không nhìn ra cô lại là trâu già gặm cỏ non. Không biết tại sao, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến Triệu Oánh, không biết sau này có thể gặp lại nàng nữa không? Xem ra cô giáo dã man này cũng khá giống mình. Cô giáo dã man nói. Tôi cũng không lớn tuổi lắm mà. Sao, không tin à? Xem thường tôi, thế giới nào có chân tình? Không có, sao có thể vậy chứ? Tôi đang khá kinh ngạc, tình cảnh của hai chúng ta khá giống nhau. Cô giáo dã man nói. Sao, anh cũng, góc truyện audio.com, thích học sinh của mình. Anh là giáo viên, thế giới nào có chân tình? Dương Minh không giải thích, hắn cảm thấy có chút buồn bực. Triệu Oánh, Trần Mộng Nghiên, mình rốt cuộc thích ai hơn? Nếu từ sự thân mật thì Trần Mộng Nghiên quan hệ gần với mình một chút. Nhưng trao đổi tâm linh thì Triệu Oánh lại gần với mình hơn. Mấy lần cùng chung hoạn nạn, làm cho trái tim người ta đập cùng nhịp. Trần Mộng Nghiên hôm nay bởi vì Vương Chí Đào mà nghi ngờ mình, nhưng Triệu Oánh thì không. Như thành tích kiểm tra, Triệu Oánh chưa bao giờ nghi ngờ mình gian lận. Nhưng nghĩ đến thái độ đêm đó của nàng đối với mình. Triệu Oánh và mình có thể sao? Trần Mộng Nghiên rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh. Chuyện này, xua này sẽ nói. Nếu như Dương Minh giải thích với mình sẽ tha thứ cho cậu ấy không? Trần Mộng Nghiên không biết, có lẽ, phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho đàn ông ở bên ngoài. Những lời này, Trần Mộng Nghiên từng nghĩ đến, lúc ấy nàng còn cười nhạt vì những lời mà tác giả viết ra trong sách. Nhưng lúc này, Trần Mộng Nghiên có chút dao động, nàng sắp không chịu nổi, bây giờ mới là một buổi tối, nàng rất khó tưởng tượng cứ kéo dài như vậy, mình có thể chịu được đến bao giờ? Nghiên Nghiên, có thời gian không? Nói chuyện với bố một ít, Trần Phụ nói với Trần Mộng Nghiên. Dạ, con muốn học. Tâm trạng của Trần Mộng Nghiên lúc này rất không tốt nên không muốn nói nhiều. Học ít một chút cũng không sao. Bình thường bố rất bận, hai bố con ta không có thời gian nói chuyện, Trần Phụ nói. Con đừng khẩn trương, coi bố như bạn của con mà không phải trưởng bối. Dạ, Trần Mộng Nghiên gật đầu, bố đã nói như vậy, nàng cũng không thể kiên trì nữa. Nghiên Nghiên, lần trước bố và con tâm sự cũng là ngày con vào lớp 10 đúng không? Trần Phụ tìm một đề tài nói. Vâng, sao ạ? Trần Mộng Nghiên suy nghĩ đến lúc đó, tâm trạng u buồn cũng có chút chuyển biến tốt hơn, có chút xấu hổ nói. Ngày đầu tiên vào cấp 3, có một bạn cùng lớp vu oan cho con trộm bút máy của bạn ấy. Không sai, con khóc cả đêm trong phòng. Ha ha, làm cả bố và mẹ con đau lòng, Trần Phụ nói. Vâng, lúc ấy bố mua bút cho con, giống hệt bạn ấy, nên bạn ấy nghi ngờ con, Trần Mộng Nghiên gật đầu. Hì hì, khi đó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Hoài nghi không có gì sai. Bố cũng thường xuyên nghi ngờ người khác, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Con có nhớ lúc ấy con đã nói gì với cô bé kia không? Trần Phụ cười nói, con nói với bạn ấy, không có chứng cứ, bạn lấy gì mà nghi ngờ mình. Trần Mộng Nghiên cười cười, đây là từ nhỏ con học theo bố, mọi người đều phải có chứng cứ. Đúng, bố nhớ, cô bé ấy nói với con, cô ấy nghe người khác nói. Trần Phụ hỏi, tất nhiên, bạn ấy nói như vậy, Trần Mộng Nghiên nói. Con nói với bạn ấy, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đúng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhưng rất nhiều tình huống, chính mắt con nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật, Trần Phụ cười, lắc đầu. Ví dụ như nói bút máy của con, rõ ràng cô bé đó cũng thấy. Con có một cây bút giống hệt nhưng cô bé đó nhìn thấy cũng chưa chắc đã là của cô ta. Mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật, Trần Mộng Nghiên không rõ sao bố mình lại đột nhiên nói ra câu này. Nhưng tâm trạng của nàng đã đột nhiên tốt lên nhiều, có một cảm giác thông suốt. Đôi khi chúng ta nhìn thấy một thứ chỉ dựa theo suy nghĩ của mình mà phán đoán, nhưng lại quên mất bản chất của sự việc, Trần Phụ nói tiếp. Bố có thể, gocchuyenaudio.com, giúp con một chuyện không? Trần Mộng Nghiên khẽ cắn môi, nàng có quyết định này có thể khiến bố hoài nghi, nhưng nàng không chịu nổi, nhất là khi nghe bố nói, nàng càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm Dương Minh. Vậy, giúp con, đương nhiên có thể, sao lại nói với bố như vậy, Trần Phụ biết con gái đã nghĩ thông suốt. Có chuyện gì, cứ việc nói, bố có thể giữ bí mật cho con không? Trần Mộng Nghiên do dự một chút, không nói với mẹ con. Trần Phụ hỏi, vâng, con sợ mẹ sẽ mắng con, Trần Mộng Nghiên gật đầu. Được vậy con không sợ bố mắng sao? Trần Phụ cười nói, bố vừa rồi tự mình nói, bố bây giờ là bạn con mà, Trần Mộng Nghiên phản bác. Được, bố sẽ giữ bí mật cho con. Bây giờ bố không phải bố con, mà là bạn con, Trần Phụ đáp ứng. Bố chờ con một chút, Trần Mộng Nghiên đứng dậy, chạy về phòng mình. Lát sau lấy một thứ đi ra. Đây là cái gì? Trần Phụ cố ý hỏi. Bố, con muốn nhờ bố giúp con hỏi thăm một chút, mấy hôm nay ở chỗ bố có nhiệm vụ gì không? Nếu thật sự không có, bố nhờ người xem giúp con, xem bức ảnh này có phải là ghép hình không? Trần Mộng Nghiên đưa bức ảnh trong tay ra cho Trần Phụ. Cách chương.